Pokemon Kaito Izumi, chương 334, tấn thăng top 32 cường, góc truyện audio.com, Flygon, dùng Earth Power, Heiji Hoto, Lurs, Shadow Bo, sau đấy Sidekick, Kaito không một chút chậm chạp đáp trả, hơn nữa động tác của Lurs rất quỷ dị đem quỷ đạo quả cầu bóng đêm bóp méo. Vậy mà có thể làm lệch đi di chuyển của các kỹ năng vừa mới phóng ra, thật là cường đại lực khống chế. Lurs rơi dần xuống từ trên không, hơn 10 cái quả cầu bóng đêm như ma quỷ đuổi theo trên trời Flygon. Con chuồn chuồn sa mạc ánh mắt phạm vi rất rộng, không cần Heiji tự chủ ra mệnh lệnh, ngược lại chủ động quất đuôi ra đập nát vài cái quả cầu bóng đêm lao tới. Rất có phong thái thấu hiểu của Kaito và Lurs, Flygon há miệng ném xuống một khối đá lớn, hơn nữa tốc độ còn rất nhanh. Slash Kaito hô nhẹ, động tác của Lurs thoải mái vung nhẹ hai tay, hai lưỡi đao từ hai tay đem khối đá phân chia làm bốn. Dragon Breath, Heiji tiếp tục công kích, Glow Combat, Kaito toàn lực triển khai tấn công, Lurs lần nữa biến mất là dịch chuyển về phía trên cao của Flygon. Con chuồn chuồn sa mạc cấp tốc quay lại, hai cánh hóa thành kim loại dùng Steel Wing đón đỡ. Một cước của Lurs đập mạnh vào lưng Flygon, con chuồn chuồn kêu lên đau đớn, cả người cố gắng quật ngược lại. Heiji cười lạnh, không thể teleport nữa đi. Bombers, trực tiếp dùng ra một kỹ năng có sức sát thương cao nhất bùng nổ sóng âm có lực sát thương cực cao gào thét. Flygon há miệng ra lập tức tạo ra nhiều đợt xung chấn xung quanh, Lurs biết là Protect không thể bảo vệ được chiêu này, chỉ có thể vội vàng trụm hai tay lại. Disarming Void, Kaito vội vàng nói, Lurs mở hai mắt ra hét, âm thanh quyến rũ tạo ra một lực chấn ngược lại có điều rõ ràng bùng nổ sóng âm sức công phá mạnh hơn. Cả người bị chấn nhiếp đến đau đớn, con Flygon này đẳng cấp đã lọt vào tầm cấp 70, đẳng cấp đã tuyệt đối hơn xa Galet. Đau đớn rơi gục xuống, Heiji sẽ cho Lurs có thời gian rảnh rỗi ư. Dragon Tail, liên tục tấn công, Flygon đuổi tới trước mặt Lurs mà vung đuôi tiếng gào thét kinh người vồ tới. Đuôi rồng đập mạnh vào hai tay của Lurs, Kaito hơi cau mày, trận đấu này Lurs bị đuổi theo khá gắt gao. Chỉ vì một bước teleport bị chặn lại, Heiji đã có thể tận dụng nhiều đến vậy sao? Lurs, nghiêm túc đi, Moonblast, tia sáng mặt trăng được phóng thích tối đa, vừa mới rơi xuống đập mạnh vào dưới sàn, lập tức một kỹ năng khác bật ngược lại. Nhanh đến mức Flygon không kịp phản ứng, nó vừa mới dùng chiêu đuôi rồng xong, cái đầu lập tức đang hướng bên dưới, vừa vặn tia sáng mặt trăng bắn vào. Gia, Flygon kêu lên gào thét, đau đớn và hai mắt không thể mở ra tạm thời, Lurs cả người phát sáng, Kaito kết nối với đang ở trên sân đấu đồng bạn của mình. Ồ, xuất hiện rồi. Alan thú vị kêu, không những ban bình luận, toàn bộ khán giả cảm thấy tò mò với hình thái Battle Bond, Kaito Galet lần nữa xuất hiện. Lần trước thi đấu với Akihiko, Kaito cũng từng dùng qua hình thái này rồi, bất quá thời gian thể hiện quá ngắn, mọi người chưa kịp đánh giá cái gì cụ thể. Hướng thẳng bên dưới, Dragon Rush, Heiji đưa ra một mệnh lệnh cụ thể cho Flygon, hiển nhiên là Heiji hiểu rõ tình trạng của Flygon lúc này. Nó là một con chuồn chuồn rất khôn ngoan, ở phạm vi từ không trung cho tới khi đáp xuống mặt đất đã đủ để thị lực của Flygon quay trở lại. Cho nên dùng Dragon Rush một phần là tấn công, một phần là để tự vệ. Sidekick, Kaito sau khi kích hoạt Battle Bond liền dứt khoát toàn lực tấn công, sử dụng lĩnh vực mà Lỡ Sam hiểu. Góc truyện audio.com, nhất đón đầu, hai mắt Lỡ bừng sáng, hình thái Kaito Galet giúp nó sở hữu một sức khổng lồ hơn, hai tay đưa lên, bắt chặt lấy Flygon trên không trung. Cũng không phải cản lại, Lỡ hơi lùi lại, sau đấy dùng sức quật xuống mặt đất. Bay lên, Heiji vội vàng la, tầm nhìn quay trở lại, Flygon lập tức đập mạnh hai cánh bay lên, có điều cảm giác như có cả tấn trọng lực đè lên người kèm thêm cả lực quán tính, Flygon cảm thấy quá mức khó chịu. Nhất thời khiến cho Flygon ngất đầu không dậy nổi, nó cố gắng kêu lên, hung dữ hướng Lurs há miệng. Flamethrower, Hyper Beam, Kaito lạnh lùng kêu, hai cái chùm sáng va chạm vào nhau, Flamethrower bị nhấn chìm trong tia sáng hủy diệt, Flygon bị thổi văng ra xa. Con chuồn chuồn sa mạc va mạnh dưới sàn đấu vài lần, chật vật lần nữa đứng dậy, Lurs đã ở sát bên vung chân xuống. Earthquake, ngóc đầu dậy, Breaking Swine. Heiji gào to, giọng nói của Heiji đã có phần bị khàn, hiển nhiên trong suốt trận đấu này cậu đã hô to quá nhiều lần, nhưng tình huống bắt buộc khiến cậu không thể bình tĩnh được. Flygon đột nhiên nhào tới hướng về phía Lurs hút động đất dùng ra nhưng không trúng đối phương, ngược lại bị chiêu cú quét phá vỡ của Flygon đâm trúng. Khuôn mặt Lurs biểu lộ ra sự đau đớn, có điều nó dứt khoát ôm trọn lấy Flygon, không cần Kaito mệnh lệnh quất đối thủ xuống. Một cú đấm Aipan đánh trúng trực diện, gấp 4 thương tổn ảnh hưởng làm con chuồn chuồn thét lên đau đớn, nó vô lực ngã xuống. Mega kick, Kaito dứt khoát hô to, muốn kết thúc trận đấu ở đây. Lướt dịch chuyển tới sát ngay phần bụng Flygon, vung chân đạp mạnh, với tốc độ gấp 3-4 lần bình thường, Flygon lún sâu vào lòng đất. Uy lực này còn phải kinh khủng hơn cả chiêu Earthquake, Lướt thở phì phò đáp xuống mặt đất. Kaito cũng ngã người tựa thẳng vào lưng ghế dựa, đưa hai tay lên lau mắt, cảm giác mọi thứ như nhòe ra, mỏi như ập đến. Lần này cậu dùng năng lực kéo dài quá lâu, cay đến mức nước mắt có chút chảy ra, bất quá trận đấu này. Flygon mất đi năng lực chiến đấu, Gallet giành chiến thắng, người tấn thăng vào top 32 cường là Kaito tuyển thủ. Trọng tài tuyên bố kết quả, sau khi khói bụi tản đi, để lại trên sàn đấu con Flygon kiệt sức nằm gục. Có chút tiếc nuối thở dài, Heiji đưa tới Pokebo thu hồi lại đồng bạn của mình, cậu ngược lại không quá khó chấp nhận như những người khác. Đối với Flygon nói cảm ơn ngươi rồi, Flygon. Sau đấy Heiji lại gần đi về phía Kaito, bật cười nói ngươi thật sự quá đáng sợ Kaito, kể từ hồi Trainer School, ta đã có thể mơ hồ đoán được tương lai ngươi sẽ mạnh không tưởng, nhưng không ngờ ta lại bị vượt qua nhanh như vậy. Kaito ưỡn người dậy, nhìn tới trước mặt Heiji, đưa tay tới nói không hẳn đâu, ngươi cũng rất mạnh, so với bất cứ ai trong đại hội này đều không thua kém, chỉ tiếc là ta mạnh hơn ngươi một chút thôi. Heiji vươn tay tới bắt tay của Kaito, sau đấy khuôn mặt nghiền ngẫm nói chỉ một chút thôi sao? Ha ha, ngươi đoán, Kaito bật cười trước thái độ này của Heiji. Trận đấu của bọn họ đã kết thúc từ lúc mà trọng tài tuyên bố xong kết quả, cả hai đã không còn là đối thủ, mà là bạn bè của nhau. Heiji và Kaito bỏ qua thắng thua sang một bên, đối với nhau nói chuyện một chút, cảm giác thua cuộc cũng không phải quá khó chấp nhận, nhất là với một người đã thua nhiều lần rồi, ít ra Heiji biết bản thân cũng đã mạnh hơn không ít so với lần trước. Heiji đẩy xe, góc chuyện audio.com. Lăn của Kaito rời đi, Lướt dịch chuyển đi theo, mặc dù bọn họ vừa mới gay gắt chiến đấu với nhau, nhưng bầu không khí lại hòa thuận trở lại nhanh chóng. Đi được một chặp, Heiji bỗng nhiên dừng lại, giọng nói tràn đầy tiếc nuối nói nhất định phải giành quán quân đấy, ít nhất là ta thua cuộc bởi quán quân đại hội cũng không phải điều gì tệ lắm đâu. Có chút nghẹn nghẹn ở bên trong, nhưng Heiji rất nhanh giấu đi, Kaito cũng không vạch ra bí mật nhỏ này. Ta sẽ, Kaito gật đầu, mục đích của cậu vốn dĩ là vậy mà. Cách chương.